Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3333. Chương 3333. Đi đường. Muốn nói Bạch Vũ Triết đan hỏa kỳ thật rất không yếu. Cái khác không nói, vẻn vẹn chỉ là chân hoàng thiên hỏa trùng tu sau đó liền đã rất mạnh, nhưng hắn bản nguyên chi hỏa bởi vì các loại nguyên nhân dùng tại luyện đan thời điểm hiệu quả cực kém, cho nên Bạch Vũ Triết trước mắt nghiêng hắn có khả năng đoán chừng cũng liền có thể luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan, mà lại tỷ lệ thất bại khả năng không thấp. Một đường tiến lên, Lưỡng Nghi Sơn mạch khoảng cách Tử Tiêu cung không gần, mặc dù cũng là ở vào trong thần giới ương khu vực, nhưng thần giới vẻn vẹn một cái khu vực trung ương, hắn phạm vi liền sao mà chi đại, có rất nhiều địa phương đều là truyền tống trận không cách nào đến, cho nên cần chính bọn hắn đi đường. Dựa theo cái này lộ tuyến, đại khái còn cần 10 ngày qua chi phối đến Lưỡng Nghi Sơn mạch. Bất quá nửa đường về đi qua An Vũ Thành, Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn mới từ một cái truyền tống trận đi ra, lần nữa nhìn thoáng qua địa đồ, mở miệng nói ra, trong thần giới nhóm thế lực trở lên, đồng dạng đều sẽ có truyền tống trận, nhưng cũng không phải là mỗi cái truyền tống trận ở giữa đều có thể tiến hành truyền tống. Cho nên bọn hắn thường xuyên là truyền tống một chỗ, sau đó liền muốn chính mình đi đường một đoạn thời gian. An Vũ Thành chính là lúc trước Cổ Thanh Vân mang theo bọn hắn lúc trở lại đi ngang qua một cái trung đẳng thế lực, lúc ấy Huyết Nguyệt Ma giáo người ở trong thành ám sát Bạch Vũ Triết không thành công, nhưng là Bạch Vũ Triết mấy người nhưng cũng trọng thương. Ở tại phủ thành chủ thời điểm, lại có người hạ độc muốn hại bọn hắn. An Vũ Thành thành chủ An Vinh Kiệt lúc ấy thề thốt phủ nhận, nói là hắn thuộc hạ nhân làm, nhưng Bạch Vũ Triết bọn hắn đều suy đoán chuyện này hẳn là An Vinh Kiệt thầm chỉ xử, cho nên Bạch Vũ Triết vẫn luôn nhớ kỹ, nếu là có cơ hội, thù này vẫn là muốn báo. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ trực tiếp tìm tới cửa, chỉ sợ còn hơi có vẻ không đủ đi. Tôn Kính Hoành nói như thế, hắn tự nhiên cũng muốn báo thù, nhưng là hy vọng làm được đã tính trước, còn nắm chắc hơn thời điểm lại đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Bọn hắn thực lực hôm nay tuy nói so lúc ấy mạnh hơn rất nhiều, nhưng kỳ thật bọn hắn chung vào một chỗ cũng khẳng định còn không đánh lại một cái Cổ Thanh Vân đâu. An Vũ Thành dù sao cũng là trung đẳng thế lực, thành chủ An Vinh Kiệt tự thân cũng là chủ thần cảnh đỉnh phong, phủ thành chủ chủ thần cảnh cường giả cũng còn có mấy cái. Vậy thì chờ chúng ta trở về thời điểm rồi nói sau. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, dùng bọn hắn thực lực bây giờ đi xông vào An Vũ Thành, xác thực còn ngại không đủ, trừ phi là hắn dùng độc còn có một chút hy vọng. Nhưng Bạch Vũ Triết trên người những này kịch độc đều là Hoa Đại đại giới luyện chế, hắn giá trị thế nhưng là so với bình thường trung phẩm chủ thần đan còn muốn chân quý một số. Hắn cũng không muốn dùng tại nơi này, loại này cừu hận, chờ sau này thực lực bản thân đầy đủ lại nói, không kém cái này nhất thời bán hội. Đón lấy, bọn hắn tiếp tục đi đường, 5 ngày sau đó đến một tòa khác thành thị, sau đó truyền tống đến An Vũ Thành. Bọn hắn cứ như vậy công khai xuất hiện, cũng là không lo lắng gì, chỉ là đi ngang qua truyền tống trận mà thôi, lập tức đi ngay. Cũng không sợ bị An Vinh Kiệt phát hiện ra cái gì. Lại nói sự tình cũng đi qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ An Vinh Kiệt còn có thể khắp nơi tuân theo bọn hắn sao? Bạch Vũ Triết phân tích của bọn hắn xác thực không sai, nhưng bọn hắn đối với An Vinh Kiệt người này thật đúng là không hiểu rõ lắm. An Vinh Kiệt tự nhiên không dám đến chỗ thiếp bảng trắng trợn tuân theo, trừ phi hắn là không muốn sống. Nhưng là tại chỗ của mình, âm thầm phân phó thuộc hạ của mình, ở trong thành nhiều chú ý mấy người như vậy, hắn ngược lại là vẫn luôn còn kiên trì,